Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 407, Takushiro. Takushiro lão sư, Sandy xa xa gọi, hắn cố hết sức nắm cái rổ. Trong giỏ sách đổ đầy tạp nhạp quần áo và đồ dùng hàng ngày. Hắn lẩm bẩm khuôn mặt, xem ra giống như là có vài phần bất mãn. Muốn thông qua tiếng này gọi khắc ý biểu đạt cái gì? Trong miệng hắn nói Takushiro lão sư là một mang kính mát, giữ lại đuôi ngựa thức bím tóc người đàn ông trung niên. Ôn hòa thân thiết là có khả năng nhất thể hiện hắn dáng ngoài cái từ ngữ. Hắn mang trên mặt nụ cười, cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở đầu gỗ chế thành trên hành lang phương. Bên cạnh thì để cái giản dị cái chén. Trong ly là còn tản ra ấm áp ti. Sandy, lại đi giặt quần áo sao? Thật chăm chỉ à, Takushiro phảng phất không nghe ra hắn trong lời nói oán giận. Tiếng cười chuyện cười nói, ta nhưng là, nam hài tử à, nam hài tử luôn phụ trách giặt quần áo. Thật là kỳ quái à. Sandy gò má tăng, hắn dùng ánh mắt ai oán trông thấy trong tay quần áo và đồ dùng hàng ngày. Đi qua loại hành vi này tới oán trách cái này hành động. Hắn thấy giặt quần áo hành vi tự ứng cai thị nữ sinh phụ trách. Lúc đầu đạo quán bên trong, sạch giặt quần áo chắc là thay phiên. Nhưng là làm ít nhất cái, cũng là yếu nhất cái. Hắn rất vinh hạnh than thượng phần công tác này. Mà hắn mỗi lần hướng duy có thể oán trách người Takushiro lão sư phát biểu câu oán hận thời điểm. Hắn luôn là cười cười, lại cũng không có thuyết giáo những người khác. Thậm chí, Sandy, giặt quần áo thời điểm, lực đạo điểm nhỏ, tháng trước quần áo của ta phá hai cái cửa tử. Takushiro giao cho đạo, Sandy thở dài, Takushiro lão sư thậm chí đem y phục của hắn cũng giao cho hắn. Hắn đã tự giác đem hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày cầm lên. Đây mới là làm cho hắn phiền nhất não. Hắn thở dài địa ở trong lòng nói câu, thực sự là già mà không đứng đắn đại nhân. Hắn hướng về đi bờ sông đi, oán trách thì oán giận. Có thể là đối với Takushiro lão sư, hắn nhưng không cách nào chân chính mang theo oán. Hắn là danh cô nhi. Cô nhi ở niên đại này là không có có quyền lực sinh tồn. Bởi vì ngươi căn bản là không còn cách nào nuôi sống chính mình. Mà những người khác cũng sẽ không ở hỗn loạn thời kỳ hạ cho mình tăng gánh vác. Nhưng mà Takushiro lão sư lại chứa chấp hắn, làm cho hắn có thể chữ hàng. Hắn rất cảm kích, đó là một bình thường tiểu hài tử khó hiểu cảm thụ. Nhưng mà hắn cũng hiểu được. Hắn là cái trưởng thành sớm tiểu hài tử, cực khổ là làm cho hắn trưởng thành sớm then chốt. Hắn hiểu được cảm ơn đạo lý. Với hắn gặp như vậy tiểu hài tử rất nhiều. Đạo quán trong học kiếm tiểu hài tử có lưỡng một số người hợp thành. Bộ phận là cô nhi, bộ phận là nông dân hài tử. Takushiro lão sư là cái này tọa đảo lớn nhất địa chủ. Tuyệt đại đa số người đều là ngoài công tác. Cho nên bộ phận không còn cách nào cung cấp nuôi dưỡng hài tử nông dân hội đem con đưa đến điều này. Làm cho ngoài giáo dục, đồng thời giảm bớt điểm áp lực. Hắn đi tới bờ sông. Đây là trong thôn chuyên môn giặt rũ quần áo địa phương. Chỉ bất quá bây giờ thời gian còn sớm. Cũng chẳng có bao nhiêu người đi tới nơi này. Làm nhưng thời gian này điểm là hắn cố ý chọn. Hắn cũng không muốn bị đám kia các bà bác trêu đùa. Sandy bắt đầu xoa nắn bắt đầu quần áo và đồ dùng hàng ngày. Bởi vì huấn luyện quan hệ, trên quần áo mùi mồ hôi thối rất nặng. Hắn phải đa dụng hơn mấy phân lực khí mới có thể tẩy sạch. Két, tiếng tê liệt tiếng vang. Từ trên tay hắn truyền đến. Không xong, Takushiro lão sư y phục lại phá. Quên đi. Ngược lại Takushiro lão sư sẽ tự mình may vá. Hắn nhẹ giọng dù gì nói. Bỗng nhiên, cái thanh âm truyền đến. Chào ngươi, hỏi cái vấn đề, là một thanh thúy còn phú có lễ phép thanh âm. Sandy ngẩng đầu theo thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời cảm thấy trên mặt mặt rỗ thình thịch đột địa nhô ra còn bị vô hạn địa phóng đại. Đối lập này trước mắt người đàn ông này tướng mạo, hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ, muốn đem đầu cho thật sâu chôn xuống, chôn vào cái ai cũng không nhìn thấy trong góc phòng. Đó là một tuấn tú phải nhường người không phân rõ giới tính người. Đơn giản tóc bạc như trước bằng phẳng ngực, cộng thêm hắc bạch sắc rộng thùng thình đoàn sam. Cái này rõ ràng nữ tính hội bại lộ bộ ngực mặc quần áo phong cách. Làm cho hắn phán đoán sơ khởi người trước mắt vì nam tử. Ngươi muốn hỏi cái gì? Từ sai đô bề ngoài, cùng với da thịt trắng nõn, Sandy hắn cho là nên là kẻ có tiền ra hài tử. Mặc dù đối với kẻ có tiền ra hài tử hắn cảm thấy không tốt, nhưng vẫn là nói, nơi đây bán lương thực sao? Sandy đang trầm mặc hội, chỉ có trả lời, ngươi đang nói cái gì? Làm sao có thể có người bán lương thực a? Nơi đây chỉ là một tiểu đảo, không phải quý tộc mà nói, không có quyền lực bán bạn lương thực. Tuy là hắn nói xong khẩn thiết, cũng là sự thật, nhưng là bởi vì còn tấm bé quan hệ, không có đầy đủ từng trải, hơn nữa rất ít nói xạo. Lời của hắn gian không khỏi mang theo tia khẩn trương, hiển nhiên đang ẩn núp lấy chút gì. Không cần giấu giếm, ta chỉ là tới mua khách hàng mà thôi. Tuấn tú thiếu niên nói rằng, ta gọi Sai Đô, mang theo đầy đủ kính ý đến đây. Sandy, không có tuyển trạch tin tưởng, bởi vì bán bạn lương thực, ở luật pháp quy định thượng, là phạm pháp. Thế giới chính phủ từ lúc mười mấy năm trước liền ban bố cái này lệnh cấm. Không cho phép tư để hạ phiến cấp lương cho. Sandy không rõ ràng lắm Takushiro lão sư có hay không có buôn bán lương thực. Thế nhưng hắn giúp đỡ người bình thường hành vi, cùng với tài nghệ thấp thu nhập từ thuế, có thể sẽ đưa tới quý tộc khác bất mãn. Nói không chừng người thiếu niên trước mắt này chính là quý tộc phái tới. Dù sao chỉ có quý tộc mới có thể như vậy sáng lệ. Sai Đô trông thấy hắn dáng vẻ phòng bị, đã biết ý tứ của hắn, gãi đầu một cái, tự nhiên phân tích nói, người thoạt nhìn chính là một 7-8 tuổi hài đồng, trên cánh tay bắp thịt thoạt nhìn chắc là có rèn luyện. Từ phản ứng của ngươi đến xem, ngươi nên là Takushiro đạo quán bên trong tiểu hài tử a. Ân, ngươi cầm y phục ở tẩy chứ? Thoạt nhìn đã thành thói quen, nơi này là thường dùng làm rửa địa phương a. Như vậy chu vi chắc chắn thôn trang, thông thường mà nói người thường chắc là sẽ không ở đại địa phương xa giặt rũ quần áo. Bất quá Takushiro ta cảm giác là một thích thanh tịnh người, cũng sẽ không đem đạo quán xây dựng ở thôn trang bên trong. Thế nhưng, cũng sẽ không quá xa, dù sao ở mua thức ăn, cùng với chút vật dụng hàng ngày phương diện, đều phải cần tới gần thôn trang. Ân, tìm ra được không khó lắm. Sandy hoảng sợ nhìn chằm chằm Sai Đô, con người trợn trừng lên, không phải là bởi vì trước mắt gã thiếu niên này qua quýt vô nghĩa, mà là hắn nói xong đại chính xác, ngươi đang nói bậy bạ gì? Ngươi nói người căn bản cũng không ở thôn trang. Sandy cãi lại nói, không thể để cho người nguy hiểm như vậy tiếp xúc Takushiro lão sư. Bằng không hắn như vậy hòa ái người sẽ bị ăn sạch sẽ. Đồ không phải nói bậy, tìm sẽ biết, Sai Đô nói rằng, nói xong cũng bước ra cước bộ, bày ra tìm kiếm tư thế. Chờ chút, Sandy gọi căn bản cũng không có thể ngăn cản Sai Đô. Hắn ở dưới tình thế cấp bách, trực tiếp cầm lên can y bổng, coi như mộc lưỡi đao dùng hai tay vững vàng cầm đối diện Sai Đô. Ngươi là muốn ngăn cản ta sao? Sai Đô nhẹ hỏi, bất quá ngươi hành động này giống như là bại lộ ngươi biết Takushiro lạc tương đương. Nếu như ta là ngươi, nhất định sẽ len lén chạy về đạo quán đem tin tức này nói cho ngươi biết lão sư. Làm cho hắn tới xử lý chuyện này. Sandy thầm nghĩ chết tiệt. Hắn quả thực quá trẻ tuổi. Căn bản là không có cân nhắc qua nhiều như vậy. chỉ là đầu óc choáng váng liền làm ra ngu xuẩn như vậy hành vi. Hắn lớn tiếng hỏi, ngươi tìm Takushiro lão sư chuẩn bị làm cái gì? Lão sư nha, Saido nhẹ giọng nỉ non rồi câu, lập tức hồi đáp, không phải đã nói xem nha, mua một lương thực mà thôi, phải dùng tới khẩn trương như vậy sao? Lừa gạt tất như vậy, lão sư hắn, mới không có bán ra ni. Hắn chỉ là một người bình thường, ngươi muốn mua lương thực, có thể tìm những quý tộc kia à, phải dùng tới tìm Takushiro lão sư sao? Ngươi nhất định chính là đầu heo. Saido nói thẳng đạo, quý tộc so sánh với người khác bán được muốn quý. Hơn nữa ngươi cảm thấy ta muốn tìm ngươi Takushiro lão sư mua lương thực, như là dùng ở, chính đồ, lên sao? Nếu quả là như vậy, cũng không cần phiền phức như vậy. Dù sao cái hố không phải là tiền của ta, ngươi mới là heo. Sandy giơ chân đạo, nhưng hắn ngoại trừ giơ chân bên ngoài, nói không ra bất kỳ phản bác ngữ. Nói ngắn lại, ngươi nhanh rời đi nơi này, bằng không ta không khách khí. Sao không khách khí? Chỉ bằng ngươi không có bất kỳ củ ấu mộc côn, còn là nói ngươi cái kia thân thể gầy ốm, chỉ ngươi thân thể này, sợ rằng ngay cả một thông thường hải tặc đều giải quyết không xong. Ta rất lợi hại, khí lực của ta rất lớn, ta có thể bẻ gãy Takushiro lão sư y phục. Sandy, ngôn ngữ của hắn có vẻ non nớt, trong miệng hắn nói rất giỏi, sự tình cũng không tính được chuyện ghê gớm gì. Hắn hết sức rõ ràng điểm ấy, cho dù là ở đảo trong quán, hắn chính là yếu nhất cái. Hắn là đang hư trương thanh thế, chỉ là đang lợi dụng tỷ dụ thời điểm cũng không thỏa đáng mà thôi. Saido sửng sốt một chút, nở nụ cười, hắn từ tiểu hài tử này chung, thấy được vừa đến nơi đây chính mình, mờ mịt bất lực, nhưng có chút thể hiện, ngoặc kép, không phải với ngươi nói chuyện tào lao rồi, ta đi tìm, hắn nói, mơ tưởng. Sandy theo bản năng dùng hai tay hơi ra trong tay can y bổng. Thế đại lực trầm, rất khó tưởng tượng là một tiểu hài tử đánh ra, chỉ là công kích của hắn, đối với Saido mà nói, lại có vẻ dễ hiểu. Thẳng tắp đánh vào Saido trên người, nhưng không có tạo thành bất cứ hiệu quả nào. Cái kia can y bổng càng là ở tại có lòng dưới sự khống chế vỡ vụn ra, mà Sandy càng là ở phản xung phía dưới bay ra ngoài, than ngã xuống đất, ngoặc kép, làm sao có thể, can bổng là thực tâm, thậm chí còn so với mộc lưỡi đao còn kiên cố hơn nhiều lắm. Lấy khí lực của hắn không có khả năng làm cho ngoài vỡ vụn ra. Huống chi hắn tận lực đánh chính là Saido sau lưng của. Như vậy bằng phẳng bối, cũng không có mở ra cái gì phát lực dáng dấp. Saido chậm rãi quay đầu lại, trông thấy đã than ngã xuống đất Sandy, nói rằng, thế giới không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nếu như ngươi gặp không phải ta đây sao? Cái hạng người lương thiện mà nói, ngươi bây giờ đã là thi thể. Ngữ khí của hắn đột nhiên lạnh lùng xuống tới, làm cho Sandy khắp cả người sinh lạnh. Ngươi lại đi rèn đúc đoạn thời gian, lại tới khiêu chiến ta đi. Đang ở Saido chuẩn bị mại khai nhịp bước thời điểm, lại phát hiện chân của hắn cho Sandy ôm lấy. Thật là một hùng hài tử. Saido lông mi liền nhíu lại, cho dù là đánh đổi mạng sống, cũng không thể nhượng ngươi tới gần Takushiro lão sư. Ngươi là cố sự thấy nhiều rồi. Vẫn là, Saido thở dài không muốn nói thêm xuống phía dưới. Hắn đổi phương hướng giải thích. Ngươi nói, ngươi có thể cải biến kết cục này sao? Đã cho ngươi hoàn mỹ kịch bản, lén lén chạy về đạo quán báo cho biết Takushiro. Ta cũng không còn ngăn cản ý tứ của ngươi. Ta sẽ không trở về. Nếu như ngươi có thể đủ truy tung người đâu? Sandy trả lời. Saido ngạc nhiên, hắn có thể đủ cảm thụ được thân thể con người từ trường, đại khái biết người vị trí hiện thời, ở khóa được Sandy phía sau, ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, cũng sẽ không thất lạc, cho nên chỉ cần Sandy dựa theo lối nói của hắn đi tìm Takushiro là có thể dễ dàng tìm được Takushiro chỗ. Hắn Ben đưa cho hắn cái này kịch bản, chính là vì cho Sandy hạ sáo. Cái này sẽ tiết kiệm hắn rất nhiều võ thuật. Nếu hắn quyết định này, không chuẩn bị dựa theo hắn kịch bản đi. Saido thoải mái nói, được rồi, ngươi coi như thông minh, ta quả thật có thể truy tung ngươi. Quả nhiên, Sandy lộ ra vẻ mặt thoải mái, càng thêm may mắn chính mình không ấn chiếu Saido nói đi làm. Saido nói tiếp, nhưng là ta lại có độc tâm bản lĩnh. Tỉ như ngươi bây giờ đang suy tư lộ tuyến, liền xuất hiện ở trong đầu của ta. Ân, ngươi là từ nơi này lộ tuyến tới a? Saido chỉ vào cái phương hướng, Sandy gò má lập tức lộ ra sợ hãi và bối rối. Hắn ở trong nội tâm điên cuồng mà hô, làm sao ngươi biết, thế nhưng trưởng thành sớm tâm lý, làm cho hắn không có hô lên. Saido theo cái hướng kia đi tới, mà Sandy thì bị ngoài vững vàng khóa ở trên người, cũng không có thể thoát ly, cũng không thể di chuyển. Thậm chí còn ngay cả kêu đều làm không được đến. Hắn dùng dư quang của khóe mắt len lén chú ý Sandy gò má. Thật sự nói, lừa gạt cái tiểu hài tử ân, ngoại ý muốn thú vị. Hắn chỉ cái phương hướng này, là dựa theo sông bên xốp trên đất dư lưu vết chân. Mắt của hắn cùng đại não có thể đoán được tế vi đồ đạc. Hắn căn cứ những thứ này cùng với đường mà đoán được phương hướng phỏng định. Từ mà vạch ra rồi đại khái phương vị. Trên thực tế, hắn dùng ngón tay ra phương hướng, căn cứ đường đến xem, có đại khái 4 phần chi xác suất. Hắn cũng có thể dùng đến tiền đặt cược. Hắn thiết hành vi cũng là vì công vỡ đứa trẻ phòng tuyến mà làm chuẩn bị. Bất kể là vạch hắn cụ bị truy lùng kỹ năng, đoạn tuyệt đứa trẻ này thoát đi dự định, do đó làm cho hắn rơi vào bối rối. Đồng thời làm cho hắn bao nhiêu tin tưởng lời của mình. Ở sau đó mới đại thể vạch phương hướng sau. Sợ rằng tên này tiểu hài tử đã theo bản năng tin hắn độc tâm thuyết pháp. Mà hắn thì thuận lý thành trương lợi dụng đứa trẻ biểu tình, coi là hướng dẫn nghi. Đi tới mục đích, đây là tọa bằng gỗ đạo quán. Đạo quán thoạt nhìn có chút cổ xưa, xưa cũ lối kiến trúc. Trong đình viện có cây nhỏ, có hồ nước, thoạt nhìn giống như là một người dưỡng lão nơi. Saido đẩy ra đạo quán cửa phòng, thẳng tắp địa tẩu tiến vào. Takushiro tựa hồ sớm có dự liệu, cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở rồi đối diện cửa chính tấm ván gỗ chỗ. Hắn trông thấy tới thăm Saido, ôn hòa địa dò hỏi, Sandy, ngươi mang bằng hữu tới sao? Ngu ngốc! Sandy hô to, nhưng không có hô lên tiếng. Saido cũng không có tiếp tục làm khó dễ Sandy, buông lỏng ra đối với khống chế của hắn. Sandy tại ý thức đến chính mình thoát ly khống chế trong nháy mắt, liền nhanh chân chạy đi, vừa chạy, vừa kêu đạo, có địch nhân tập kích. Tên kia là địch nhân a. Mục tiêu của hắn là Takushiro lão sư ngươi. Ở tiếng la của hắn chung, đạo quán bên trong những đệ tử khác đều bừng lên. Bọn họ tin tưởng Sandy nói. Trông thấy Saido trong ánh mắt tràn đầy địch ý, Takushiro đột nhiên sống bàn tay nhẹ nhàng mà gõ Sandy sọ não. Đau quá, ngươi làm cái gì? Takushiro lão sư, khác nói lung tung, người như vậy xem ra giống như là địch nhân sao? Hắn rõ ràng không có bất kỳ địch ý, nhưng là Sandy còn muốn nói gì, nhưng ở Takushiro ánh mắt hạ, cho lệnh cưỡng chế rồi trở về. Takushiro chuẩn bị đứng dậy, có thể tựa hồ là bởi vì ngồi chồm hổm quá lâu duyên cớ. Chân của hắn đang phát run, a, chân đã tê dần, hắn nói rằng, sau đó ở chiến nguy nguy trong đứng lên, giống như là căn ở trong gió chập chờn cành liễu, là như vậy nhu nhược. Hay hoặc là nói càng giống như là một đùa so với. Đại ca, ngài tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.